Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, đưa tiền người. Vội vàng làm xong buổi tối việc, Biên Thụy đem chuyện còn lại giao cho Kinh Lộc, đồng thời để hai cái đồ đệ chiếu cố một chút mình khuê nữ. Dù sao tiểu nha đầu hiện tại cũng coi là trung thực. Ôm Ngô Chính cho mua máy chơi game chơi rất này. Kinh Lộc chỉ cần 10 giờ nhắc nhở nàng lên giường. Đồng thời mỗi hơn phân nửa giờ nhắc nhở nàng nghỉ ngơi 10 phút là được rồi. Biên Thụy phân phó xong tất cả mọi chuyện. Cưỡi lên xe gắn máy đội nón lên hướng Nhan Lam trường học đi. Nhan Lam đi học vũ đạo học viện rời Biên Thụy cửa hàng nhỏ từ còn rất xa. Bất quá cũng may xe gắn máy cũng không phải là ô tô. Trong góc đều có thể đi. Vì lẽ đó Biên Thụy dùng hơn 40 phút đi tới cửa trường học. Làm đăng ký, Biên Thụy cưỡi xe gắn máy vào trường học vòng. Vũ đạo học viện sân trường cũng không lớn. Không sai biệt lắm cũng chính là 100-200 mẫu diện tích. Đến trung ương quảng trường nhỏ, Biên Thụy trèo chống xe. Mở ra mũ giáp ngăn cản hai cái học sinh bộ dáng nữ sinh hỏi. Xin hỏi hội diễn lầu đi như thế nào? Nữ sinh nhìn thoáng qua Biên Thụy, ánh mắt rơi vào Biên Thụy cưỡi trên xe gắn máy. Đại thúc, ngài xe này là Indian đi, bằng số xe là thật a? Biên Thụy trực tiếp mộng, không phải thật sự bảng hiệu ta dám ra đây lác. Nữ sinh hiển nhiên là cái biết hàng. Nghe được Biên Thụy kiểu nói này thế là há miệng lại nói. Đại thúc, mang ta đi dạo một vòng thế nào? Ta cho người chỉ đường ta còn không có ngồi qua quốc lộ đại sư đâu. Lần sau đi, lần này ta thật có sự tình tới tìm ta bạn gái, Biên Thụy vội vàng nói. Ngươi người này, ta chính là muốn ngồi xe gắn máy. Ngươi còn kéo ra bạn gái tới. Không có tí sức lực nào. Ngươi không phải đi hội diễn lầu à? Thuận con đường này một mực đi lên phía trước, chính là hội diễn lầu. Nói xong cái này tiểu nữ sinh trực tiếp quăng một cái tóc. Sau đó cùng đồng học cùng một chỗ xoay a xoay rời đi. Biên Thụy cảm thấy mình hiện tại càng ngày càng không thể lý giải hiện tại tiểu nữ sinh nghĩ gì. Ngồi xe gắn máy, người xa lạ xe ngươi cũng dám tùy ý đi lên. Nghĩ đến cái này Biên Thụy quyết định trở về nhất định phải hào hào giáo dục một chút nhà mình khuê. Nữ, nhất định phải làm cho nàng đối người có đầy đủ tâm phòng bị. Đội nón an toàn lên án lấy cô nương nói. Biên Thụy quả nhiên thấy được hội diễn lầu. Thế nhưng là đi vào hỏi một chút phát hiện lúc này hội diễn lầu căn bản cũng không có người. Cái kia, ta hỏi lại ngài một chuyện. Trước mấy ngày ở đây tập luyện vũ đạo kịch, đom đóm, chuyển tới đi nơi nào? Biên Thụy hỏi, hội diễn lầu canh cổng A-di lập tức cảnh giác mà hỏi. Ngươi tìm các nàng làm cái gì? Ta một người bạn ở bên trong tập luyện, Biên Thụy nói. Cái nào bằng hữu? A-di lại truy vấn. Nhan Lam, bằng hữu của ta họ Nhan, Biên Thụy đành phải nói. Nghe được bằng hữu họ Nhan. Vị này A-di tựa hồ thở dài một hơi, sau đó trên dưới quan sát một chút Biên Thụy, lại há miệng hỏi, ngươi là Nhan tổng thanh tra người nào à nha? Bằng hữu, Biên Thụy đành phải nói, úp, A-di cũng không biết úp cái gì, làm Biên Thụy không hiểu ra sao cảm thấy cái này vũ đạo trong trường học người làm sao đều lải nhải. So với hắn trường học cũ nghệ thuật học viện đều điên một chút. Tiểu Tĩnh a, Tiểu Tĩnh a, ai, mẹ, chuyện gì? Lúc này một cô nương theo lầu trong chui ra, trên tay còn bưng lấy một cái sắt hộp cơm, xem bộ dáng là theo trong nhà mang cơm ở đây nóng lên một cái ăn. Tiểu Tĩnh a, đây là các ngươi bạn của Nhan tổng thanh tra, ngươi nhanh lên ăn, đã ăn xong mang người này đi các ngươi tập luyện địa phương, A Di vừa cười vừa nói. Lần này Biên Thụy mới hiểu được nguyên lai cái này Tiểu Tĩnh cũng là vũ đạo đoàn đội một thành viên. Mà A-di này thì chính là nàng mẫu thân. Nghĩ như vậy liền không khó hiểu thành cái gì A-di vừa rồi hỏi như vậy đông hỏi tây. Nhà ai có cái nữ nhi đều phải hỏi nhiều hai câu. Biên Thụy nhưng không biết. Mình bộ trang phục này tại người ta A-di trong lòng trực tiếp liền hỏng thứ hai đếm ngược tầng. Lạc hậu A-di cho rằng, hình xăm còn có tượng Biên Thụy dạng này khai loại này đại mô tơ đều không phải người tốt lành gì. Hình xăm đều là trên xã hội lưu manh, mà khai loại này đại mô tơ đều thuộc về chuyên lừa gạt tiểu cô nương sắc ma loại hình. Thuộc về trong nhà có tiền lưu manh. Sau hai cái này còn ác liệt tự nhiên là đã khai đại mô tơ lại hình xăm. Tại A-di trong lòng là xấu đến trên can. Thế giới này thành kiến nhiều lắm. Biên Thụy liền xem như biết cũng sẽ không giải thích. Đương nhiên cũng chưa khí lực đi thay đổi tất cả mọi người ý nghĩ. Tiểu Tĩnh nghe nói như thế lập tức bắt đầu mãnh đào lên cơm. Ăn nữ từ, không vội, Biên Thụy nhìn qua nàng cười nói. Cô nương cũng không lớn, cũng chính là 18-19 tuổi dáng vẻ, thân cao mà ước chừng 1m63 tả hữu. Nếu là vũ đạo diễn viên vóc người này tự nhiên là không cần phải nói. Mặt dài đồng dạng, cũng liền 5-6 phần đi, phổ thông nhưng không thể về đến khó nhìn một loại bên trong. Chủ yếu nhất là gương mặt hai bên xương gò má tương đối cao. Chuyện cũ kể có chút khắc chồng giống ý tứ. Đương nhiên đây đều là phong kiến mê tín. Không có việc gì, ta ăn không nhiều. Tốt, nói cô nương liền đem trong tay hộp cơm giao cho tay của mẫu thân bên trong. Đồng thời xóa đi một cái miệng. Cô nương mang theo thoải mái tiểu động tác để Biên Thụy cảm thấy rất có ý tứ. Đến không phải có cái gì không khỏe mạnh ý nghĩ. Mà là cảm thấy cô nương này không làm làm. Tính cách rất tốt. Lên xe đi. Biên Thụy quay người mở ra sau toa đem dự bị mũ giáp lấy ra ngoài giao cho chính về. Sau chỗ ngồi bò cô nương. Cô nương ngồi xong sau đội nón an toàn lên. Từ bên này đi. Ra cửa trường rẽ trái. Lại đi 300 mét dáng vẻ. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy án lấy cô nương nói lộ tuyến đi. Rất mau nhìn đến Nhan Lam hiện tại luyện múa địa phương. Một cái rạp chiếu phim bộ dáng địa phương. Từ bên ngoài nhìn có chút niên đại cảm giác. Không giống như là Biên Thụy khi còn bé đồ vật. Đến có điểm giống Biên Thụy lão tử khi còn trẻ tuổi đợi vào rạp chiếu phim. Chính là một cái rạp chiếu phim có thể chứa đựng hơn mấy trăm người cái chủng loại kia. Trước kia rạp chiếu phim đều lớn hơn. Cũng không phân sảnh chính là một cái đại sảnh. Một buổi tối liền một bộ phim. Một mực phóng tới nửa đêm. Dạng này rạp chiếu phim chỗ ngồi thiếu đi không được. Ít nhất cũng phải hơn 500 người vị trí. Nhiều có thể hơn 1.000-2.000 người. Công năng không riêng gì rạp chiếu phim có cần thời điểm còn được làm lễ đường dùng. Xe ngừng bên này đi. Bên kia có người nhìn. Thời điểm ra đi cho 5 khối tiền là được, cô nương tháo xuống mũ giáp cùng Biên Thụy nói. Tiểu Tĩnh, đây là ai a? Lúc này một cái trên tay cầm lấy một sấp phiếu lão thái thái đi tới. Hướng về phía Tiểu Tĩnh hỏi, đây là tới tìm chúng ta Nhan Tổng Thanh Tra. Đối Lưu Thẩm, Nhan Tổng Thanh Tra trở về hay chưa? Tiểu Tĩnh hỏi, ta nhìn các nàng vừa ra ngoài. Tựa như là qua bên kia tiệm ăn nhanh đi. Biên Thụy cười nói. Vậy ta đi tìm các nàng. Tiền chờ trở về lại cho ngài. 5 khối tiền là a. Ngươi xe này đến 10 khối. Sát đụng đều không tốt. Lão thái thái một mặt nói một mặt kéo xuống trên tay phiếu giáp tại trên xe. Gắn máy kính chắn gió bên trên. Biên Thụy cười nói. 10 khối liền 10 khối. Ngài nhưng phải cho ta nhìn kỹ. Theo lão thái thái trong tay nhận lấy phiếu. Biên Thụy nhét vào túi. Sau đó dọc theo tiểu đạo hướng lão thái thái nói cái kia thức ăn nhanh sảnh đi. Phòng ăn cũng không lớn. Nhưng là trang trí còn tính là có thể. Chí ít sạch sẽ gọn gàng 4 chữ này xứng được với. Lúc này Nhan Lam còn có một vị chừng 50 tuổi trung niên nữ nhân vừa vặn ngồi tại phía trước. Cửa sổ, trước mặt hai người mỗi người một cái khay. Khay bên trong lấy 2-3 dạng thức nhắm. Cùng một phần cơm cuộn rong biển súp trứng. Hai người ăn đều rất thanh đạm. đều là thức ăn chay duy nhất. Thức ăn mặn chính là một đầu hấp dưa leo cá. Mà lại con cá này chưa đủ lớn, đoán chừng cũng liền 3-4-2 dáng vẻ. Biên Thụy đoán đây chính là Nhan Lam lão sư. Hiện tại cùng Nhan Lam cùng một chỗ bài múa vị kia. Đứng ở trước cửa sổ mặt, Biên Thụy vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ pha lê. Bên trong Nhan Lam ngẩng đầu một cái thấy là Biên Thụy. Trên mặt không thể che hết lộ ra mừng rỡ. Ngươi tại sao tới đây à nha? Nhan Lam nói, bên trong thoáng có chút nhao nhao. Cách pha lê Biên Thụy không có nghe được. Bất quá Biên Thụy lúc này đã đẩy cửa ra không được đi vào ngồi xuống Nhan Lam bên cạnh. Thế là Nhan Lam lại hỏi một câu. Không phải sao, trong tay sự tình vừa làm xong liền đến nhìn xem ngươi, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Cùng Nhan Lam nói xong, chủ động duỗi ra hai tay. Ngài tốt, ta gọi Biên Thụy, biết, tiểu Nhan đối tượng nha. Tiểu hỏa tử dáng dấp thật tinh thần, Nhan Lam lão sư khen. Vị lão sư này cũng là thức thời người, hơn nữa nhìn bộ dáng ăn cũng không xê xích gì nhiều. Thế là đứng lên, hai người các ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Thấy lão sư đi, Nhan Lam thấy Biên Thụy ngồi xuống đối diện, thế là cười hỏi, ngươi có thể à, tại New Zealand đều có thể náo ra đại tin tức đến. Đều lên bên trong xem, mặc dù không phải một bộ hai bộ ống kính cũng chỉ là chợt lóe lên. Nhưng là ngươi xem như chân lộ mặt, ta mới không vui lòng lộ mặt mũi này đâu. Nếu không phải Chu chính con hàng này, căn bản cũng không có này lại sự tình, Biên Thụy nói xong. Đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, Nhan Lam nghe nói ra, người thật ngốc, nghe được Biên Thụy nói quá trình. Nhan Lam lúc này mới lo lắng, nàng vốn cho là chính là gặp phải đúng dịp, ai biết tình huống lúc đó nguy hiểm như vậy, đối mặt một bang không có nhân tính đạo tặc còn muốn lấy cứu bằng hữu. Đây không phải bình thường có gan, Biên Thụy nói ra, nếu như là ngươi ta cũng sẽ cứu ngươi, nếu như ngươi cùng Chu chính cùng một chỗ gặp phải nguy hiểm. Yên tâm đi, ta nhất định trước tiên đem Chu chính một cước đá văng. Ngay lập tức tới cứu ngươi. Nhan Lam nghe trong lòng ngọt ngào. Nàng tin tưởng Biên Thụy. Liền Chu chính Biên Thụy đều sẽ bất chấp nguy hiểm đi cứu huống chi chính mình. Nữ nhân mà có lúc biết rõ là lời nói dối nghe trong lòng cũng ngọt lịm. Huống chi nàng cho rằng Biên Thụy nói là thật tâm. Nghe nói các ngươi còn câu được cá lớn. Cá lớn căn ta không có quan hệ gì. Hai đầu đều là tiểu nha đầu câu đi lên, cũng không biết đi cái gì vận. Hai con cá này còn bán không ít tiền, tiểu nha đầu chết sống muốn xiết trong tay, cũng không biết làm gì, Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Thật tốt, ta hiện tại có chút hối hận không cùng ngươi đi, Nhan Lam có chút tiếc nuối nói. Biên Thụy an ủi nói ra, lần sau lại đi thôi. Dù sao Chu chính lão tiểu tử này nông trường lại không biết chảy. Ta nói với ngươi, hắn cái kia nông trường thật quá hào hoa. Ta gặp phòng ốc của hắn lúc này mới khắc sâu cảm nhận được đánh thổ hào cái từ này có như thế chính. Năng lượng, chấm ngoặc kép, phốc phốc, Nhan Lam nghe trực tiếp vui vẻ. Chu chính lập tức liền muốn tới. Ngươi cùng chính hắn nói lời này. À... lão tiểu tử này lén lút tới gặp ngươi. Đây là nghĩ nảy ra ta góc tường. Biên Thụy nói đùa nói. Đi một bên. Lần này hắn nhưng là mang tiền tới. Ta điểm này tiền đã thấy đáy. Hắn lại không đến chỗ của ta đói. Nhan Lam nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút hỏi. Đây chính là vì cái gì các ngươi bài múa địa phương theo hội diễn lầu đem đến nơi này. Nhan Lam cười nói. Nơi này không có gì không tốt, mà lại ta cái thứ nhất thành danh múa cũng là ở đây bài. Điểm tốt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.